Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, không chút nào phân rõ phải trái, cướp đi 500 ức USD. Hứa Chiết Tư Bản là cái thứ nhất tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong. Lần nữa trước đó mặc dù có người biết rõ đảo quốc phát sinh chấn, nhưng muốn cấp tốc kịp phản ứng đồng thời tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong là một cái phi thường khó khăn sự tình. Không nói vấn đề tiền bạc, liền xem như một chút nước ngoài tư bản biết rõ đảo quốc địa chấn tình huống, bọn hắn lại không có sớm làm ra một chút chuẩn bị. Có tài chính lại nên làm như thế nào? Chỉ là định ra kế hoạch, liền cần chậm trễ chí ít một ngày thời gian, mà lại tư bản cũng khá là bảo hiểm. Bọn hắn không dám lựa chọn cái thứ nhất tiến vào nhập cổ phần thị bên trong, sợ gây nên đảo quốc lục đại tập đoàn tập thể chống lại. Trên thế giới này tập đoàn có rất nhiều. Đảo quốc làm mới vừa bị Hoa Hạ kéo xuống, tiền thế giới đệ nhị kinh tế đại quốc. Trong đó bộ phận lục đại tập đoàn thực lực cũng kinh khủng dị thường. Không có làm tốt vạn toàn dự định trước đó, tùy tiện tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong, rất có thể sẽ tại lục đại tập đoàn liên thủ chống lại phía dưới trong nháy mắt bị nuốt sạch sẽ. Cho nên tại số 11 phát sinh chấn về sau, hai ngày thời gian bên trong cũng không có bất luận cái gì tư bản động thủ. Nhưng là Hứa Chiết đối với cái này sớm đã có mưu đồ. Chẳng những tài chính sớm đã chuẩn bị vào chỗ, một loạt thủ đoạn cũng đã sớm làm ra quy hoạch. Ở bên trong lực cùng ngoại lực song trọng ảnh hưởng dưới, cái thứ nhất tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong bắt đầu ăn thịt. Bất quá các lớn tư bản phản ứng vẫn là rất nhanh. Hứa Chiết bên này mới vừa động thủ một ngày thời gian, lần lượt liền có mấy cái tư bản đi theo Hứa Chiết bước chân tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán ở trong. Thậm chí bọn hắn sử dụng biện pháp cũng cùng Hứa Chiết không có sai biệt. Ngắn như vậy thời gian bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể sinh ra rất nhiều lợi ích. Một chút nóng vội tư bản căn bản không có thời gian chi tiết kế hoạch, trực tiếp đi theo Hứa Chiết bước chân đi. Có Hứa Chiết Châu Ngọc phía trước, bọn hắn mặc dù là đi theo húp chút nước, nhưng cũng gần đây muộn về sau cái gì cũng không vớt được muốn tốt nhiều. Bất quá đây đều là một chút tư bản không hùng hậu thế lực. Chân chính có dã tâm vốn liếng là không cam tâm ở những người khác sau lưng ăn canh. Mà bọn hắn chân chính động thủ thời điểm mới là chân chính tai nạn. Chỉ là Hứa Chiết theo Misui gia tộc trên thân, liền thu hoạch được đại khái 150 ức USD lợi ích. Misui giữa các gia tộc đón tổn thất càng là vượt qua 300 ức. Bọn hắn sao có thể không nóng nảy? Nếu như chờ đến nước ngoài một chút cỡ lớn tập đoàn nhúng tay vào, Misui gia tộc lại phải nhận bao lớn ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Hiện tại đảo quốc thị trường chứng khoán tình huống, ta nghĩ đang ngồi các trưởng bối cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người tại làm không? Đụng phải loại này tai nạn, không có người cho rằng giá cổ phiếu sẽ lên trướng. Vô luận là bán lẻ hay là tư bản, đều là không coi trọng đảo quốc kinh tế. Thậm chí một số người cho rằng đảo quốc kinh tế lại bởi vậy sập bàn. Mitsuyoshi vóc dáng không cao, lúc này đứng tại đại sảnh bên trong, lại hơi có chút phóng khoáng tự do ý vị. Ta nghĩ hiện tại vô luận là Mitsubishi, Sumitomo các loại tập đoàn vẫn là đảo quốc phổ thông xí nghiệp, bọn hắn đều đang nghĩ lấy đồng dạng một việc, như thế nào mới có thể để cho mình dưới cờ tập đoàn giá cổ phiếu ổn định. Cho dù là không vững vàng, hạ xuống biên độ cũng là càng thấp càng tốt. Ta biện pháp rất mạo hiểm, nhưng là tuyệt đối sẽ cho nhóm chúng ta Misui tập đoàn mang đến đại bút lợi ích. Nhưng nhóm chúng ta an toàn toàn vượt qua lần này tai nạn. Đó chính là đi ngược lại con đường cũ, chủ động làm không nhóm chúng ta thuộc hạ xí nghiệp giá cổ phiếu. vô luận là Mitsui tập đoàn vẫn là tài đoàn khác, trọng yếu nhất đều là thực nghiệp. Tài chính chỉ là bọn hắn thu hoạch lợi ích một cái phương thức. Mà Mitsuyoshi thì là Mitsui trong gia tộc người nổi bật. Đối với tài chính lý giải rất là thâm hậu, cũng từng là gia tộc mang đến không tầm thường lợi ích. Mitsuyoshi biện pháp là chủ động làm không thuộc hạ xí nghiệp giá cổ phiếu, làm được thấp đến không thể lại thấp trình độ. Mitsui gia tộc chủ động lựa chọn làm không, mặc dù sẽ nhường gia tộc dưới cờ xí nghiệp thị giá trị giảm lớn, nhưng cùng lúc bọn hắn có thể từ đó thu hoạch đến đại bút dòng tiền. Bởi vì là tự mình chủ động làm không, thu hoạch được dòng tiền phi thường dễ dàng. Có như thế một bút tiền mặt, bọn hắn liền không khả năng sẽ thua thiệt bao nhiêu, coi như hao tổn cũng vô cùng ít ỏi. Mà sau đó càng ngày càng nhiều tư bản đi vào, tại tất cả mọi người lựa chọn làm không thời điểm, khẳng định có không ít thực lực hùng hậu tư bản chọn làm nhiều. Chính là bởi vì tất cả mọi người làm không, đi theo làm không đã kiếm không đến tiền, mà lựa chọn làm nhiều là có thể đem muốn làm không kia một số người tiền toàn bộ cho kiếm được trong tay. Đã dám làm như thế tư bản, cũng tuyệt đối có thực lực này cùng lực lượng. Đến lúc đó giá cổ phiếu đã thấp đến cực hạn gia tộc xí nghiệp, đồng dạng sẽ bị rất nhiều tư bản một lần nữa kéo cao giá cổ phiếu. Thậm chí trở lại nguyên điểm đều là có khả năng. Dạng này một bộ thủ đoạn xuống tới, bọn hắn dưới cờ xí nghiệp thị giá trị khả năng không có thay đổi gì. Nhưng là bởi vì đầu tiên là hạ xuống, sau đó lần nữa tăng trở lại, Mitsui gia tộc lại không duyên cớ thu hoạch được một số lớn dòng tiền, hoàn mỹ vượt qua nguy cơ lần này, hơn nữa còn thu hoạch được không tầm thường lợi ích. Yoshi chủ ý không tệ, nhìn rất có thể được. Nếu như mọi người không có dị nghị lời nói, nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu như thế đi làm. Trải qua thảo luận về sau, Mitsuyoshi biện pháp bị đại đa số người đồng ý. Cái này thời điểm Mitsui Kumaki đánh nhịp nói ra, làm như vậy quả thật có thể thu hoạch được không ít lợi ích, nhưng là nhất định phải làm bí ẩn một chút mới được. Nhóm chúng ta làm như vậy mặc dù bảo hộ Mitsui gia tộc lợi ích, nhưng đối với toàn bộ đảo quốc lợi ích lại là một loại tổn thương. Bất quá chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là cái khác mấy cái tập đoàn. Mặc dù lục đại tập đoàn tại đối ngoại thời điểm cùng tiến thối, nhưng bây giờ nhóm chúng ta đã bất chấp nhiều như vậy, trước bảo trụ mình mới là trọng yếu nhất. Yoshi, chủ ý là ngươi nghĩ, ngươi lại là trong gia tộc tài chính lĩnh vực xuất chúng nhất người. Chuyện này từ ngươi phụ trách, bất luận cái gì nhu cầu gia tộc cũng thỏa mãn ngươi. Hy vọng ngươi có thể để cho gia tộc hài lòng. Nghe được Mitsui Kumaki lời nói, Mitsuyoshi nội tâm cuồng hỉ, cưỡng chế trong lòng kích động trả lời. Vâng, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho gia tộc an ổn vượt qua lần này cửa ải khó. Ngoặc kép, Mitsui gia tộc đối với cái thứ nhất tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán ngoại lai tư bản cũng không hiểu. Bọn hắn cũng không cho rằng cái này cá nhân là đơn thuần là Mitsui gia tộc mà tới. Xế chiều hôm đó, tại Mitsui gia tộc chủ động lựa chọn làm không tự mình giá cổ phiếu thời điểm, không đến 10 phút thời gian, Hứa Chiết dưới cờ tất cả thương nhân cũng đem lực chú ý đặt ở Mitsui gia tộc trên thân. Phát hiện đối phương mánh khóe thời điểm, 4 cái thương nhân đoàn đội liên thủ, toàn lực phối hợp Mitsui gia tộc bắt đầu làm không giá cổ phiếu. Đợi đến Mitsuyoshi phát hiện không đúng thời điểm, đã tới không kịp, bọn hắn làm được một nửa nếu như lựa chọn thu tay lời nói. Đối với Mitsui gia tộc là tổn thương rất nặng. Cuối cùng, thông qua song phương phối hợp làm không giá cổ phiếu, Mitsui gia tộc tất cả xí nghiệp thị giá trị sụt giảm 100 tỷ USD. Trong đó 200 ức USD bị một chút nhỏ tư bản cùng bán lẻ nhóm thu hoạch được. Không đến 400 ức USD bị Mitsui gia tộc khép về thành dòng tiền.